Cung nữ cấp thấp, quyển 1, góc truyện audio.com. Dương Quang Điện, Nạp Lan Lạc lười biếng nằm trên giường nghe Hòa Phong và Hòa Khí kể xong chuyện xưa của nàng. Không chỉ ánh mắt mang ý cười, mà ngay cả khóe miệng cũng cười tâu toét. Hòa Phong cùng Hòa Khí lập tức cảm giác bốn phía tràn ngập gió xuân. Xem ra sau này phải chuyên tâm điều tra thật nhiều chuyện của cô nương kia. Lần này Dương Quang Điện chắc chắn sẽ không còn lạnh như băng nữa. Hòa Khí suy ngẫm lại cũng thấy làm lạ. Kể từ sau khi nhị tiểu thư Thu Gia qua đời, ra suốt ngày như cái xác không hồn. Nhưng sau khi trở lại vào đêm qua, mặt mày lại bắt đầu hớn hở. Có thể thấy được, ra lại gặp được tình yêu đầu đời. Ách, nhầm, ra đã đi qua một lần rồi, nên không tính là đầu tiên nữa. Đúng rồi, Gia Hòa Phong đột nhiên đứng lên. Hôm nay Hoàng thượng đã biết được tin tức Nghi Vương chết rồi. Trong khoảnh khắc Nạp Lan Lạc nhắm mắt lại, ừ một tiếng, tựa hồ như không muốn nghe bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Nghi Vương. Hòa Khí dùng sức đẩy Hòa Phong, nháy mắt, hai người an phận ngậm miệng lại, vui lòng theo dõi tại dnlqden.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất, Nhami 111. Bọn họ đều biết, Nghi Vương là thân thúc phụ của Nạp Lan Lạc, nếu không phải năm đó hắn giấu riêng di chiếu. Hiện thời thiên hạ này đã sớm của Nạp Lan Lạc, đâu tới lượt của Hoàng đế bây giờ. Nếu ngày hôm qua không giết chết Nghi Vương, nhưng khi Hoàng đế biết được di chiếu đã bị tìm thấy thì cũng sẽ giết hắn. Nói tóm lại, hắn sớm không chết muộn cũng phải chết, chẳng qua là chết trong tay ai mà thôi. Lại là một đêm khác. Vân Vũ đang chìm vào giấc ngủ, đột nhiên một trận gió thổi qua, loáng thoáng chứng kiến một bóng đen, nàng hơi nhíu mày, nghĩ tới có lẽ mình nhìn lầm rồi, lại nằm xuống tiếp tục đi tìm Chu Công. Không ngờ lại một lần nữa nghe thấy tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kia. Rốt cuộc ngươi là ai? Vân Vũ bị hù dọa té lăn xuống giường, nhưng nhớ lại hắn cũng không phải tới giết mình, nên mới vội vàng đứng dậy. Trấn an trái tim nhỏ bé đang hoảng sợ của mình, thở ra một hơi tức giận nói, tại sao ngươi lại đến rồi, ngay cả giấm cũng không thả, làm ta còn tưởng ngươi là hắc bạch vô thường nữa chứ. Nhami 111, ý chị đang trách anh tới mà cũng cô gây tiếng động gì đó mà. Thu Gia có quan hệ gì với ngươi, người bịt mặt hỏi lại lần nữa. Vân Vũ trợn ngược hai mắt, nghi ngờ hỏi, Thu Gia. Thu Gia nào, sao lão tử lại không biết, dừng lại cười hi hi một chút rồi hỏi, Thu Gia là nhà có tiền sao, nếu không phải giờ này hắn đang đeo mặt nạ, sợ rằng cũng có thể nhìn thấy lúc này đây khóe miệng hắn đang run rẩy. Xít, không hỏi nữa, đổi đề tài, vì sao ngươi lại hết lần này đến lần khác tiếp cận ngũ hoàng tử Lý Minh? Một lần nữa Vân Vũ mãnh liệt trợn mắt. Đến cùng là hắn nghe được những điều này từ nơi nào? Ngươi hỏi hết chưa? Cút ra ngoài cho lão tử. Lão tử muốn ngủ nàng lười phải phản ứng với hắn. Trực tiếp ngã xuống giường. Nàng đắc chí, quả nhiên hắn không còn hỏi nữa. Nhưng hắn lại ngồi trên ghế không nhúc nhích mà nhìn nàng chằm chằm. Hơn nữa lại nhìn không chớp mắt. Vân Vũ bực mình lật người. Để cho người ta thưởng thức tư thế ngủ của mình quả thực không tốt. Nên tìm một đề tài giải tỏa lúng túng. Ta chưa biết ngươi tên gì được rồi. Nàng thừa nhận, đề tài này hơn qua loa. Nhưng câu trả lời của hắn thật làm nàng ngoài ý muốn. Ta không có tên, tại sao lại không có tên? Vân Vũ ngồi dậy trừng to mắt nhìn hắn nói. Ngươi đã lớn như vậy rồi. Bọn họ gọi ngươi như thế nào? Hắn chân thành nói. Sát thủ, dừng lại một chút rồi bổ sung. Ngẫu nhiên thì cũng có người kêu là ma đầu. Giờ phút này Vân Vũ cảm thấy mình đổ mồ hôi đầy đầu. Liên tục thập phần quý trọng mạng nhỏ. Giờ phút này nàng đang cùng với một sát thủ ma đầu nói chuyện phiếm. Nhưng quan trọng nhất là, không biết có phải người này đang mang tâm tư muốn giết mình hay không? Nếu thật như vậy, nàng phải làm như thế nào cho phải đây? Nếu không phải, hắn đường đường là một sát thủ. Lại tìm đến mình nói chuyện phiếm, hình như là không đúng cho lắm. Nàng rón ra rón rén che kín áo ngủ, thử dò xét nói, ta có nghi vấn, có phải có người dùng tiền để ngươi đến giết ta hay không? Hắn rất không nể mặt hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải là nhân vật lớn gì, ai lại dùng tiền mua mạng ngươi chứ? Khóe miệng Vân Vũ rụt rụt, dù gì cũng là mạng người a, nhưng suy nghĩ lại, xác thực đúng là danh hiệu của mình cũng không vang dội. Trong lòng lại có một tiếng nói mơ hồ vang lên, quả nhiên, người sợ nổi danh heo sợ mập a, đợi chút, dường như gần đây chính mình cũng có chút tăng cân. Khụ khụ, Vân Vũ vội ho một tiếng, vậy ngươi đến tìm ta hỏi những lời này làm gì? Nhàm chán, vui lòng theo dõi tại Điền Đân Lơ Quy Đần, com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất. Nhami 111, Vân Vũ khinh khỉnh hướng lên trời. Là mình nhàm chán hay hắn nhàm chán? Nhưng nghĩ đến việc hắn ngay cả tên cũng không có. Không phải so với nàng còn đang thương hơn hay sao? Thích thú cùng động lòng thương cảm. Nhu tình nói, Nguyệt, về sau tên của ngươi sẽ là Nguyệt, được không? Hắn bất động thanh sắc nhìn Vân Vũ, chốc lát cứng ngắc mở miệng. Được, chữ được phát ra từ miệng hắn, giống như mang một tâm trạng vui mừng, nhưng hắn lại khó có thể biểu lộ ra ngoài. Vân Vũ nghĩ, có thể là cho hắn cái tên đầu tiên quá dễ nghe, làm cho hắn cảm động đến nỗi chỉ nói ra một chữ được. Dương Quang Điện, Nạp Lan Lạc lười nhác nằm trên giường, bên cạnh hắn là Mộc Mộc cùng Mộc Băng trong y phục cung nữ. Không nhanh không chậm quạt mát cho hắn, bây giờ đã đến cuối thu, nhưng nếu tinh tế nhìn qua, sẽ thấy chóp mũi hắn khẽ đổ mồ hôi. Nạp Lan Lạc mở mắt ra hỏi, âm thanh trầm thấp khàn khàn, giống như vừa mới tỉnh ngủ. Bao lâu rồi, Mộc Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ra, giờ thìn, Hòa Phong nói các đại thần vừa mới hạ chiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nhếch lên, đi, đi tìm phiền toái thôi. Mộc Băng cùng Mộc Mộc bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau giật mắt, hai người các nàng đều biết. Gần đây Nạp Lan Lạc rất nhàm chán, lúc nào cũng đi gây sự với Hoàng đế đại nhân vô cùng rộng lượng kia. Đương nhiên, mỗi lần như vậy đều khải hoàn trở về. Thắng bại đều rõ, Âu Dương Hách Thanh đi vào vừa vặn nghe tiếng bọn họ nói chuyện. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói đi một chút, đi cái gì mà đi? Thân thể ngươi vừa mới khôi phục, tối hôm qua còn không biết sống chết lại đi dạo khắp nơi. Nếu không phải Âu Dương Hách Thanh ta là thiên hạ đệ nhất thần y, ngươi còn có thể điềm nhiên mà nằm ở chỗ này sao? Nạp Lan Lạc cười như không cười nói. À, theo lời thiên hạ đệ nhất thần y nói, già đã sớm điềm nhiên như không đứng ở chỗ này rồi. Còn cần phải nằm sao? Hôm nay Âu Dương Hách Thanh mặc áo lam, trông rất nho nhã, nhưng trên mặt mang vẻ bị nghẹn lại. Quả thực rất khó xử. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ hắn cãi thắng Nạp Lan Lạc. Mỗi lần hắn đều có thể bắt lấy cái đuôi của mình để mà nói. Bởi vì trong mắt mọi người, Nạp Lan là còn có một ngoại hiệu, Nạp Lan độc miệng, loại miệng lưỡi độc địa này không chỉ gieo họa cho Âu Dương Hách Thanh. Phàm làm người nào cùng hắn đấu võ mồm thì đều bị lời nói độc ác của hắn liên tiếp hù dọa cho lui binh. Gương mặt tuấn tú của Âu Dương Hách Thanh tràn ngập vẻ không cam tâm. Tiếp tục nói, nếu ta không phải là thiên hạ đệ nhất thần y, giờ khắc này ngươi đang cùng Mạnh Bà làm lễ phu thê giao bái rồi. Vì sao phải cùng Mạnh Bà, không thể đổi người khác à, Nạp Lan Lạc lật lọng nói. Đây là bởi vì miệng lưỡi ngươi quá độc, nếu lên trời làm tiên thì sẽ biến tiên giới thành ma đạo. Nếu xuống đất làm quỷ thì cũng có thể khiến quỷ khí hồn phi phách tán. Nếu đầu thai thì lại càng sợ làm ô uế đường luân hồi của người khác. Tóm lại, trong tam giới này chỉ có mỗi Mạnh Bà là có thể thu nhận ngươi. Âu Dương Hách Thành vừa dứt lời, nội tâm không khỏi tự đắc, đây chính là câu mà hắn phải trầm tư suy nghĩ mất mấy ngày mới nghĩ ra được. Ách, câu này là câu nguyền rủa, nhưng Nạp Lan Lạc lại phản ứng như vậy, ngươi nói cũng có lý. Để ra suy nghĩ một chút, nếu Mạnh Bà thu ra, lúc ra cảm thấy nhàm chán thì sẽ tới tìm ngươi vui chơi một chút. Âu Dương Hách Thành lập tức đổ mồ hôi lạnh. Xít, thua thiệt thì chấp nhận thua thiệt thôi, nhưng vẫn mạnh mẽ đề nghị, Nạp Lan, ngươi vẫn nên nằm nghỉ cho tốt đi. Hôm nay ngươi không cần ra ngoài tìm phiền toái đâu. Đã có ngươi thay ngươi ra mặt rồi. À, không thể tưởng được còn có người có khẩu vị giống ra. Hắn dõng dạc nói, khóe miệng cười vô cùng tươi. Âu Dương Hách Thanh gật gật đầu. Khoe khoang nói, ngươi nhất định đoán không được là người phương nào rồi phải không? Nói nghe thử, là người nào? Hàn Vương, Âu Dương Hách Thanh hơ hớ cười nói. Hàn Vương lấy một tờ giấy che nét mặt già nua mà không tiếng động thở dài. Nghĩ tới vì sao mình lại ở trên đại điện nói ra như vậy chứ? Thật sự là lăng nhục mà. Quan trọng nhất là lại đắc tội với Hoàng thượng a. Lý Minh tiến lên an ủi. Hàn Vương, không sao chứ, ngũ hoàng tử điện hạ. Hàn Vương khom người cúi chào thật sâu. Điện hạ cứu vi thần một mạng được không? Ngày hôm trước Nghi Vương bị ám sát, vi thần thân đã mang tội trông giữ không nghiêm. Hôm nay lại chọc giận Hoàng thượng. Xem ra cái chết cách thần không xa rồi. Lý Minh bình tĩnh cười. Hàn Vương cần gì xem nhẹ thực lực của mình như vậy? Trong tay ngươi đang nắm binh quyền, phụ hoàng cho dù có tức giận như thế nào, cũng sẽ không định ngươi tội chết. Hàn Vương suy đoán ý tứ trong lời nói của hắn, liền vội vàng hỏi, kính xin điện hạ chỉ điểm. Lý Minh chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, ung dung nói, Hàn Vương là người khác họ duy nhất mà phụ hoàng phong vương. Mặc dù trong tay nắm binh quyền, nhưng hậu cung không có chỗ dựa, tự nhiên sẽ dễ rơi vào hiểm cảnh. Điện hạ, con nối dòng của vi thần chỉ có mỗi mình Mai Hương. Huống chi Mai Hương lại trung tình với điện hạ, Hàn Vương thê lương nói. Không, nếu như điện hạ cưới Mai Hương, về sau thần vì điện hạ mà vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ chối. Hàn Vương xem trọng bản điện rồi, bản điện chỉ xem Mai Hương là muội muội. Sau nữa, nếu bản điện muốn kết hôn cùng Mai Hương, phụ hoàng chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách ngăn trở. Lý Minh xoay người cười một tiếng. Những đạo lý này, Hàn Vương cũng sớm đã hiểu rõ. Xa xa có một nam tử vui vẻ, thâm trầm nhìn bóng dáng đang đi xa của Hàn Vương, chỉ thấy người hắn mặc mãng bào màu vàng nhạt, trong tay nắm quạt, làn da trong suốt hiện lên cả mạch, không trắng nõn như ngũ hoàng tử Lý Minh. Nhưng ngũ quan lại có chút tương tự, nếu ngũ hoàng tử Lý Minh làm cho người ta như tắm gió xuân, thì hắn lại làm cho người ta phải giữ khoảng cách. Hắn, chính là đương kim thái tử Lý Cẩm, mà từ bên người Lý Cẩm đi tới lại có một nam tử khác. Ngũ quan lại càng giống Lý Cẩm, bất đồng duy nhất chính là Lý Cẩm che giấu tâm tư trong lòng. Còn người này thì lại thể hiện ra bên ngoài. Lý Cẩm cùng hắn là thân huynh đệ cùng một mẫu thân, nên hắn đứng cùng phía với Lý Cẩm mà đối kháng với đám người của Lý Minh là chuyện đương nhiên. Chấm, vui lòng theo dõi tại dnlqidn.com để có thể đón đọc chương mới nhanh nhất. Nhami 111. Sau khi Lý Tranh từ Tần Hoài trở về liên tục không có việc gì, hôm nay đụng Hàn Vương gây ra chuyện xấu mặt trên đại điện, khó tránh khỏi việc bỏ đá xuống giếng nói. Đại ca, lần này Hàn Vương bị lăng nhục, chắc hẳn Lý Minh cũng không khá hơn chút nào. Lý Cẩm cười vững vàng nói. Ngươi chớ nên xem thường Hàn Vương. Năm đó hắn cũng giúp phụ hoàng đoạt được thiên hạ. Nếu năm đó không nhờ vào binh quyền trong tay hắn, phụ hoàng sao có thể thuận lợi đăng cơ? Mặc dù hôm nay hắn chọc giận phụ hoàng, nhưng trong nội tâm của phụ hoàng vẫn đối với hắn có chút tình cảm như cũ. Sắc mặt Lý Tranh lạnh lẽo, thật không hiểu tên Lý Minh nham hiểm kia, làm thế nào mà lại bắt được tâm Hàn Vương, Mai Hương. Lý Cẩm sâu xa phun ra hai chữ, trong chốc lát ánh mắt Lý Tranh tỏa sáng, vẫn là đại ca thông minh, tại sao ta lại không nghĩ tới. Hắn vỗ tay, lại tiếp tục nói, nếu Mai Hương có thể gả vào cung thành phi tử của phụ hoàng, xem Hàn Vương có còn tiếp tục theo Lý Minh nữa hay không? Ngươi cũng đừng quên, Hàn Vương sủng ái Mai Hương như vậy, Mai Hương lại ái mộ Lý Minh. Sao lại dễ dàng gả cho phụ hoàng? Lời nói của Lý Cẩm đánh tỉnh hắn. Hắn nhướng mày, thoáng qua nụ cười xấu xa, nếu ta cưỡng bức Mai Hương, có phải Hàn Vương cũng đi theo phía sau mông ta hay không? Hai huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Cách Trương,